Võng du trọng sinh tinh hà, chương 324, đại chiến lại sắp nổi lên, 1. Góc truyện audio.com, hắn cần phải mau mau một chút đột phá kiếm đạo cảnh giới mới được. Như vậy thì khi hải quân công tới, hắn có thể thêm một phần sức mạnh chống lại, sức mạnh lớn một phần, thì thêm một phần an tâm a, dù sao thế giới này có sức mạnh mới có tất cả. Một khi không đủ mạnh, thì hắn sẽ không bảo vệ được những gì mà hắn muốn bảo vệ. Có điều Lâm cũng không quá mức lo lắng. Át chủ bài của hắn còn a, thành tựu điểm của hắn vẫn còn. Nếu chẳng may có bất ngờ mà hắn không đủ sức chống cự, thì Lâm còn có thể dùng điểm thành tựu để mạnh lên trong thời gian ngắn. Có điều Lâm chỉ đặt điểm thành tựu trở thành một át chủ bài bất đắc dĩ thôi. Trừ khi nào nguy cơ đến tính mạng, hắn mới sẽ vận dụng, hiện tại hắn vẫn cố gắng để bản thân nỗ lực cái đã. Hắn cũng không hy vọng lúc quan trọng bản thân lại như xe tuột xích đâu. Hắn cũng lập tức ra lệnh, làm cho tất cả thành viên tổ chức dừng lại mọi hành động lại. Lập tức tập trung vào tu luyện, mạnh hơn một chút là một chút, nhiều khi chỉ mạnh hơn một chút, mà sau đó sẽ cứu bọn họ một mạng đâu. Dù Lâm biết, chiến tranh đại biểu cho tử vong, nhưng hắn cũng không hy vọng các thành viên của tổ chức có tổn thất quá lớn. Thậm chí phòng vệ quân, Lâm cũng lập tức truyền lệnh, gia tăng tài nguyên cho phòng vệ quân gấp đôi. Mỗi ngày bọn họ chỉ cần cố định phái một đội tuần tra là được. Còn lại tất cả thời gian đều phải gia tăng huấn luyện. Hơn nữa hiện tại Lâm hầu như cứ cách vài phút là hắn dùng Haki quan sát bao trùm cả hòn đảo. Chỉ cần có sự cố là hắn có thể kịp thời ngăn chặn. Bởi vậy không cần quá nhiều phòng vệ quân tuần tra. Bọn họ chỉ cần thay phiên nhau tuần tra một chút là được. Dù hiện tại phòng vệ quân có chút yếu, nhưng trải qua mấy tháng huấn luyện, kèm theo tổ chức cung cấp lượng lớn rèn thể dịch cho bọn họ, chiến lực của mỗi người đều có bước tiến vượt bậc. Hơn nữa trang bị mà Lâm định chế cho bọn họ, đều là đặc chế lực phòng ngự cực cao. Bởi vậy phòng vệ quân bằng vào số lượng, hoàn toàn có thể chống lại một chi người ngựa số lượng ngang bằng, mà mạnh hơn bọn họ một bậc không rơi vào hạ phong. Lâm lần này dự định để cho phòng vệ quân cũng ra trận thấy máu. Vì một mệnh lệnh của Lâm, mà cả hòn đảo không khí cảm giác như mưa gió sắp đến. Người người đều vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc, nhất là người dân trên đảo, đều tự giác trợ giúp phòng vệ quân giữ gìn trật tự trị an. Dù chưa có tin tức gì truyền ra, nhưng người dân đều cảm giác được, lại sắp phải có chiến tranh rồi. Từ khi Lâm cùng tổ chức của hắn làm chủ hòn đảo này, thì cứ cách một thời gian, sẽ xuất hiện đại chiến. Người dân lúc này đều có chút quen thuộc rồi, ban đầu từ bất an. Từ từ Lâm thắng mấy trận trở về, làm cho niềm tin của người dân tăng nhiều. Bọn họ hiện tại mỗi người đều tin tưởng, Lâm cùng tổ chức của hắn vẫn sẽ tiếp tục chiến thắng. Bởi vậy trên mặt của người dân lúc này, có trịnh trọng, nhưng không hề có lo lắng hay là vẻ mặt bất an. Vì cảm giác mưa gió sắp đến, cho nên đảo cá voi cao tốc phát triển. Vật tư dự trữ được liên tục đưa vào kho chứa chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đại bản doanh của tổ chức ở Đông Hải cũng liên tục không ngừng vận chuyển tài nguyên tới, từ vũ khí trang bị, cho đến đạn dược, quan trọng nhất chính là rèn thể dịch. Trải qua nhiều lần mở rộng, hiện tại phòng nghiên cứu của Indigo đã mở rộng diện tích ra gấp đôi so với trước đây. Hơn nữa những trang thiết bị nghiên cứu liên tục được đổi mới. Nhất là từ khi Lâm vững bước chân ở Grand Line nửa đoạn trước. Bọn hắn thông qua giao dịch ngầm, mua sắm được rất nhiều loại thiết bị tân tiến chỉ có hải quân hoặc một số phòng nghiên cứu của đại quốc gia mới có. Còn những thiết bị này nếu so với phòng nghiên cứu của chính phủ thế giới, thì vẫn kém một bậc. Có điều đây cũng là chuyện không có cách nào. Chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không để những thiết bị quá mức tân tiến rò rỉ ra ngoài. Do gì ra ngoài không khác gì sẽ nối tay cho giặc A. Bởi vậy các loại trang thiết bị chính phủ thế giới kiểm tra và quản lý hết sức gắt gao. Lâm cố gắng lắm mới mua sắm một nhóm thiết bị không thua kém hải quân thôi. cố điệu Indigo vẫn rất hài lòng với những thiết bị này. Dù sao mười mấy năm gần đây, hắn theo Siki lẩn trốn, phòng thí nghiệm của hắn rất ít có cơ hội đổi mới trang thiết bị. Mà cho dù có đổi mới, cũng chỉ có thể đổi những thiết bị đào thải thôi. Hiện tại hắn được trang bị toàn bộ đều là nhóm thiết bị tân tiến nhất. Làm sao có thể không hài lòng được, trợ thủ dưới tay hắn cũng gia tăng gấp 3 lần nhiều. Tốc độ chế tạo gen thể dịch của phòng nghiên cứu gia tăng gấp 5 lần trở lên. Bởi vậy cho dù tổ chức lúc này nhận người càng nhiều, nhưng gen thể dịch vẫn còn theo kịp tiêu hao tốc độ. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn này, từ đại bản doanh vận chuyển đến 2 chiếc ngân hà phó hạm mới. Tổng cộng số ngân hà phó hạm của tổ chức gia tăng đến 12 chiếc. 2 chiếc này được bí mật vận chuyển đến, cho nên mặt ngoài thì vẫn chỉ có 10 chiếc hoạt động thôi. Lâm dự định, mặt ngoài tổ chức hắn chỉ 10 chiếc là được, còn lại hắn dự định ẩn giấu đi, xem như lá bài tẩy, dù sao chiến lực của ngân hà phó hạm cũng không yếu. Đối phó với cường giả thì không đủ sức, nhưng đối phó với tạp binh thì có thừa. Hơn nữa tổ chức lúc này đang có tình trạng, binh lực thì dư thừa, nhưng chiến hạm lại không đủ. Nếu muốn toàn diện phân phối cho tất cả thành viên có đủ thuyền chuyên chở, thì hắn cần phải có ít nhất 50 chiếc ngân hà phó hạm trở lên. Cách chương.